Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, lịch lãm rèn luyện. Khương Sầm mỉm cười, chủ tiệm ngược lại có thăm dò ý. Tốt, tại hạ tự thử một lần. Khương Sầm dứt lời, hai tay nắm ở hỗn kim ma thương. Lược vừa dùng lực, trường thương liền từ khung sắt thượng nâng lên. Lại vừa dùng lực, Khương Sầm liền cầm trường thương, bắt đầu vung vẩy, trường thương múa, ma lóng lánh, kình phong vù vù, điếm chủ kia biến sắc, gấp nói gấp, thỉnh tiền bối chú ý, đừng đem nơi này nện sụp. Khương Sầm đem hỗn kim ma thương đứng lên, cầm tại trước người, khen, quả nhiên tốt thương, hắn phát hiện. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên dùng loại này trọng hình pháp khí. Nhưng thi triển ra, lại có chút thuận buồm xuôi gió. Khương Sầm bảo vật tuy nhiều, nhưng đều không thể phối hợp hắn một thân thần lực sử dụng. Ngược lại là loại này lại lớn vừa trầm cồng kềnh ma thương, có thể cho hắn lại càng dễ thi triển thần lực. Khương Sầm phòng trừng, bàn cổ giới ở bên trong, không có một người tu sĩ có thể thừa nhận hắn trường thương một kích, cho dù là Dương Liễu Thanh, hơn phân nửa cũng vô pháp thừa nhận. Cái này hỗn kim ma thương giá cả như thế nào? Khương Sầm hỏi, dựa theo trước đây chủ tiệm thuyết pháp, một cân thiết thương muốn một khối ma tinh, thương này có 3.600 cân, chẳng phải là muốn hơn 3.000 ma tinh, 1.500.000 ma tinh. Chủ tiệm đáp, như thế nào mắc như vậy? Khương Sầm nhướng mày, không phải luận cân bán sao? Chủ tiệm cười nói, chỉ có phẩm chất kém nhất bình thường thiết thương, mới dùng cân lượng mua bán. Cái này hỗn kim ma thương, chế tạo thủ pháp tốt, lại càng lẫn vào giá trị cực cao ma kim, chính là hiếm có danh khí. Nghe nói thương này ngay thất cấp ma thú có thể đánh chết. Đương nhiên không phải là luận cân mua bán, nhưng đánh chết thất cấp ma thú. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn sở dĩ muốn ở lại Lạc Vân Hang, chính là muốn nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, làm cho mình ma thân dần dần thích ứng ma giới nguyên khí cùng thiên địa pháp tắc, do đó dần dần đạt tới đỉnh phong thực lực. Nếu là muốn rèn luyện ma thân, gì không lợi dụng đoạn thời gian này đi đánh chết một ít cấp thấp ma thú. Ở trong quá trình này chẳng những có thể dùng phong phú đối chiến kinh nghiệm, còn có thể tiến thêm một bước tăng mạnh ma thân thực lực. Cái này hỗn kim ma thương ta muốn rồi. Khương Sầm nói ra, bất quá, dưới mắt trong tay của ta cũng không đủ ma tinh. Trước dùng mặt khác bảo vật thế chấp, gom góp đủ ma tinh sau lại chuộc đồ. Như thế nào? Chủ tiệm liên tục gật đầu. Nếu là có mặt khác đồng giá bảo vật thế chấp, cũng là có thể. Khương Sầm nhẫn chữ vật trong có đại lượng quý báu bảo vật, nhưng ở ma giới bên trong, nhưng không có vài món có thể xuất ra tay. Khương Sầm nghĩ nghĩ, lấy ra một đôi trường câu, bảo vật này như thế nào? Khương Sầm hỏi, chủ tiệm tiếp nhận trường câu, suy nghĩ một chút, nói ra, cái này bảo vật phẩm chất không tệ, chế tạo lại càng cực kỳ tốt, chỉ sợ là đại sư thủ bút. Bất quá, phần này lượng cũng quá nhẹ, căn bản không thích hợp đại nhân sử dụng, chính là nữ tử sử dụng cũng ngại bay bổng, chỉ có thể là cho tiểu hài tử luyện luyện tập. Nhưng tiểu hài tử luyện tập cũng không cần phải như vậy quý trọng tài liệu, thập phần đáng tiếc. Dứt lời, chủ tiệm lắc đầu, chỉ là bảo vật này còn chưa đủ để dùng thế chấp hỗn kim ma thương. Khương Sầm lại lấy ra hai kiện ma môn pháp bảo. Chủ tiệm có lẽ hay là cho rằng những này bảo vật phẩm chất không tệ, chế tạo tốt, nhưng phân lượng không đủ, cho nên đều không có hỗn kim ma thương giá trị cao. Bất quá vài món bảo vật tụ cùng một chỗ, thật ra khiến chủ tiệm miễn cưỡng đồng ý. Đáp ứng trước dùng cái này vài món bảo vật làm vật thế chấp áp, trước đem hỗn kim ma thương bán ra cho Khương Sầm. Khương Sầm dặn dò chủ tiệm, mệnh hắn không thể bán ra thế chấp bảo vật. Hắn đem trong vòng 3 tháng, dùng cũng đủ ma tinh, đem bảo vật chuộc đồ. Chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, cung kính Khương Sầm cầm thương rời đi, đã quyết tâm muốn đi giết ma thú lịch lãm rèn luyện. Khương Sầm liền làm tốt càng nhiều là chuẩn bị, chỉ vẹn vẹn có một thanh hỗn kim ma thương có lẽ hay là không đủ. Còn cần biết rõ ma thú qua lại địa điểm, giá trị, tập tính, cùng với thích hợp phụ trợ bảo vật cùng phòng thân bảo vật. Khương Sầm chỉ tốn 10 khối ma tinh, liền từ Lạc Vân Hang một vị trưởng giả trong tay mua hàng nhất quyển, 13 ma uyên chí. Trong đó kỹ càng ghi lại mênh mông ma uyên 13 tầng trung khả năng xuất hiện các loại ma thú. Tin tức, cùng với trước đây phát hiện qua các loại khoáng vật, ma quả đám có giá trị bảo vật, như vậy đồ tốt, chỉ cần thập khối ma tinh, mà ma địch còn có chút đáng tiếc. Cho rằng Khương Sầm là bạch hoa tiền, bởi vì những tin tức này hắn đều tinh tường. Khương Sầm nếu là cần, hắn tùy thời có thể cáo chi. Khương Sầm mỉm cười, mang lên nhất quyển sách chí đi giết ma thú, tổng so mang lên ma địch phụ tử muốn thuận tiện hơn. Khương Sầm tìm một ít thời gian 13 ma uyên chí ghi lại, quyết định đem mục tiêu của mình. Đầu tiên định tại vài trích không tính vô cùng hung ác lục cấp ma thú thượng. Lục cấp ma thú, sau Khương Sầm trước đây gặp được tứ cấp hắc tê giác càng hung mãnh một ít. Nhưng là tổng thể mà nói, cũng còn tại cùng một cái đại cảnh giới, tương đương với nhân loại tu vi ngưng đan hậu kỳ, mà thất cấp ma thú chính là kim đan sơ kỳ. Khương Sầm tuy nhiên thực lực không đạt tới đỉnh phong, nhưng tự nhận là có hỗn kim ma thương nơi tay, đối phó lục cấp ma thú có lẽ hay là không nói chơi. Khiêng hơn 3.000 cân nặng ma thương, nếu là theo mặt đất hành tẩu, phi thường không tiện. Khương Sầm lúc này đây liền chọn tuyến đường đi ở vào địa uyên 6 tầng dũng đạo, thông qua dũng đạo trực tiếp đi hướng 13 ma uyên tầng thứ 6. Ma địch phụ tử hai người tu vi còn thấp, không dám đi hướng tầng thứ 6, bọn hắn vì Khương Sầm tiễn đưa, tại dũng đạo lối vào từ biệt. Cái gọi là dũng đạo, chính là ma tộc nhân công mở ra tới thông đạo, vì phòng ngừa đẳng cấp cao ma thú thông qua dũng đạo đánh lén tộc nhân. Dũng đạo nơi thiết hạ cửa sắt trạm kiểm soát, cả ngày lẫn đêm đều có vài tên tộc nhân thủ vệ. Khương Sầm nộp 5 khối ma tinh phí tổn, liền có thể theo dũng đạo qua lại một lần. Thủ vệ mở ra thiếp miệng cống, lại để cho Khương Sầm tiến vào dũng đạo, sau đó lập tức lại đóng cửa miệng cống. Thủ vệ dặn dò Khương Sầm, căn cứ tộc quy, chỉ có hắn một mình phản hồi, sau lưng không có đẳng cấp cao ma thú đuổi giết lúc, bọn hắn mới có thể mở ra miệng cống, lại để cho Khương Sầm phản hồi Lạc Vân Hang. Khương Sầm tại dũng đạo chung rất nhanh phi hành nửa canh giờ, liền đi tới 13 ma uyên, vẻn vẹn tại lộ trình thượng tiết kiệm trọn vẹn một ngày thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, cái này dũng đạo có lẽ hay là thập phần thuận tiện. Chỉ là đối với ma địch phụ tử thấp như vậy giai tộc người mà nói, bọn hắn còn vô pháp hưởng thụ phần này nhanh và tiện. Lúc cách mấy ngày, Khương Sầm vừa nặng phản 13 ma uyên. Trước đó lần thứ nhất hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này đây hắn đã muốn đọc một lượt 13 ma uyên chí. Đối với nơi này có tương đương trình độ hiểu rõ. Hắn hiện tại vị trí là ma uyên tầng thứ 6 khu vực, mà ở trong đó xuất hiện ma thú, phần lớn là cấp 5, lục cấp ma thú, ngẫu nhiên cũng có thất cấp ma thú xuất hiện. Vì ổn thỏa, Khương Sầm lại hướng lên bay rồi một khoảng cách, đi tới ma uyên tầng thứ 5 khu vực. Tại đây tựu cơ hồ không có thất cấp yêu thú, chỉ có cấp 5, lục cấp yêu thú, cùng với chút ít tứ cấp yêu thú. Sau đó, Khương Sầm dựa theo 13 ma uyên chí thượng ghi lại, y theo mùi, hài cốt các loại dấu vết, truy tra bốn phía ma thú manh mối. Chỉ chốc lát sau, hắn xâm nhập một cái khúc chiết trong sơn động, cũng ở chỗ này, phát hiện một trích cấp 5 ma thú gai thép tích. Cái này trích ma tích, thân hình cao tới 5 trượng, trên lưng dài khắp châm đâm chọc hình dáng lân giáp, như đặt ở bàn cổ giới. Căn bản không thể nói là thằn lằn, mà càng giống là một trích hung ác khủng long. Khương Sầm huy động hỗn kim ma thương, trực chỉ gai thép tích, ma giới lịch lãm rèn luyện. Theo ngươi bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?